Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, kết bạn lên đường. Dạ đồng đạo này yêu linh khí nhìn như qua quýt bình bình, nhưng là tuyệt đối là hắn lực lượng tinh hoa. Đạo này mang theo kim sắc quang mang chảm kích, có thể không đơn thuần là cánh bên trong phát ra tới. Liền ngay cả đỉnh đầu cái kia kim sắc lông vũ cũng chiếu sáng rạng rỡ. Trọng yếu nhất chính là, khi đạo này chảm kích hình thành, sau lưng cái kia to lớn, như là thực chất to lớn cái bình cũng hiện ra, mà lại để người rõ ràng cảm thấy thượng cổ hồng hoang loại kia nặng nề khí tức cùng lực lượng. Ngạo mạc cũng vẫn như cũ là một đầu cự long dáng vẻ. Khi cảm nhận được phô thiên cái địa mà đến đạo này lực lượng, ngạo mạc cũng không dám khinh thường, đem tự thân hùng hậu yêu linh khí tăng lên. Hai con long chảo trong lòng bàn tay tạo thành một cổ lực lượng cường đại. Cũng là động tác dị thường đơn giản, căn bản không có bất kỳ kỹ pháp, chỉ là lấy tự thân lực lượng tương bác. Thông qua dạng này giao thủ, cũng có thể nhìn ra hai người cũng không muốn dựa vào hoa mỹ kỹ pháp, mà là tuyệt đối muốn so liều một phen lực lượng. Bởi vì yêu thú toàn bộ đều là tôn trọng lực lượng. Hai đạo hùng hậu yêu linh khí hung hăng va chạm vào nhau. Phanh, chấm ngoặc kép, một đạo trầm đục, liền ngay cả người phía dưới đều cảm thụ được. Giống như toàn bộ Liên Mỹ Điện đều chấn động lên. Đông Phương Mặc rõ ràng cảm giác được lắc lư. Trong lòng của hắn không khỏi đang run rẩy. Hai người kia là muốn đem mình Liên Mỹ Điện phá hủy tiết tấu a. Theo cái này một tiếng vang trầm, hư không lập tức bị chấn nát, liên miên rơi xuống, sau đó lại rất nhanh lấp đầy. Nhưng là, bởi vì hai người sức lực đều không có yếu bớt, cũng không có triệt tiêu mình lực lượng, cho nên, cái này vừa mới lấp đầy hư không lại một lần bị chấn nát. Tựa như là cái gương vỡ nát, cái tràng diện này, đừng bảo là Tuyết Ưng Linh Cưu bọn người. Liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng không khỏi được thở sâu. Đây cũng quá mức rung động một điểm. Hai người bọn họ lực lượng đụng nhau, lại có hiệu quả như vậy. Nếu không phải tận mắt thấy, nghĩ cũng nghĩ không ra cái tràng diện này. Hai lực lượng cá nhân cứ như vậy rằng co cùng một chỗ, vô tận dây dưa. Nhưng là hai người khóe môi lại có chút câu lên. Giống như trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đối chiến để bọn hắn thoải mái vô cùng. Mặc dù là dạng này rung động đối chiến, hai người lại cứ như vậy rằng có cả ngày. Cuối cùng, dĩ nhiên là lực lượng này rằng có điểm di động chậm rãi hướng phía ngạo mạc. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều có chút không tiếp thụ được. Dạ đồng lại có thể lực áp ngạo mạc, mà ngạo mạc lại căn bản không có đem mình lực lượng hoàn toàn thả ra ý tứ. Lại sau một lúc lâu, ngạo mạc cùng dạ đồng giống như phi thường có ăn ý đồng thời rút lui mình lực lượng. Cái kia mang theo phá phong âm thanh bén nhọn lực lượng mới đình chỉ. Toàn bộ Liên Mỹ Điện mới khôi phục bình tĩnh. Hai người hạ xuống xong, đều đã hóa thành hình người. Dạ đồng cười đến rất vui vẻ, mà ngạo mạc cũng mang theo một chút tán thưởng ánh mắt. Vỗ vỗ dạ đồng đầu vai. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Dạ đồng, liền hướng về phía ngươi lực lượng này. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Tự nhiên, dạ đồng đang nghe ngạo mạc câu nói này. Nụ cười vui vẻ càng thêm nồng hậu dày đặc. Hiện tại, ngươi rốt cục không nghi ngờ ta đi. Ngạo mạc lắc đầu, về sau cũng đừng có nói chuyện này á. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, mấy người lúc này mới cười. Sự tình cho tới bây giờ cũng coi là viên mãn. Mà ngạo mạc thì nói ra, các ngươi đều có tính toán gì? Đông Phương Mặc đi vào hồng hoang đại lục ở bên trên còn có một việc không có làm. Đó chính là đi ma đạo cầu một bộ công pháp ma đạo, tới cứu Liễu Mạc Nam. Cho nên, Đông Phương Mặc rất bình tĩnh mở miệng nói ra mục đích của mình. Dạ đồng ngược lại là không có gì, tùy tiện nói ra, Mặc đại ca. Dù sao ta cũng không có chuyện gì, bởi vì cái kia nhược băng, ta là không thể nào tại Ưng Chỉ Phong ngây ngô, ta liền theo ngươi đi. Mà ngạo mạc thì nhìn về phía Lan Tước, ta thật vất vả tìm được Lan Tước. Lan Tước, về sau ngươi liền tạm thời tại ta Kim Vực Lam Vịnh tu luyện đi. chúng ta có thể tùy thời gặp mặt. Lan Tước nhẹ gật đầu. Nàng cũng là không muốn rời đi Ngạo Mạc, nhưng lại có chút lưu luyến nhìn xem Linh Cưu cùng Tiết Ưng. Lan Tước đối với Linh Cưu cùng Tiết Ưng tình cảm là tuyệt đối thân tình. Đoạn thời gian này, cũng nghe nói hai người tại Ưng Trủy Phong gặp nhiều như vậy tội, cũng là nghĩ hết tất cả biện pháp muốn cứu mình. Linh Cưu cùng Tiết Ưng nhìn thấy tiểu muội muội Lan Tước có Ngạo Mạc dạng này cường hoành tồn đang chiếu cố, cũng rất là yên tâm. Hai người nhìn lẫn nhau một cái. Bọn hắn thế nhưng là không muốn tại người khác bách biến linh trong điện tu luyện. Bọn hắn cũng là có một viên cao ngạo tâm. Cho nên, hai người cười hướng về phía Lan Tước nói ra. Lan Tước muội muội, ngươi liền hảo hảo tại Ngạo Mạc chiếu cố hạ tu luyện đi. Chúng ta là muốn đi ra bên ngoài sông sáo một chút. Nhìn xem Linh Cưu cùng Tiết Ưng. Đông Phương Mặc cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ hai người. Thiên hạ không có tiệc không tan. Luôn luôn muốn phân biệt. Đông Phương Mặc thì hướng về phía hai người nói ra. Chắc hẳn các ngươi cũng tạm thời không thể tại Ưng Trủy Phong. Ta giới thiệu các ngươi một chỗ. Nơi đó mặc dù không có mãnh cầm, nhưng là cũng là yêu thú khu quần cư. Nơi đó có một nơi thích hợp huynh đệ các ngươi bế quan tu luyện. Hai người lúc đầu cũng không có cái gì mục đích. Nghe được Đông Phương Mặc nói như vậy, lập tức rất mong đợi hỏi. Chủ nhân, ngươi có địa phương tốt gì? Đa Thú Sơn Thải Diễm Phong. Đông Phương Mặc nói. Mặc dù Đa Thú Sơn nơi này yêu thú phổ biến tu vi khá thấp, nhưng là trước đây là bởi vì có một cái hỏa loan đằng ở nơi đó quấy phá, khiến cho toàn bộ Đa Thú Sơn linh khí đều có chút ảnh hưởng. Hiện tại, hỏa loan đằng đã triệt để bị chém giết. Cho nên, hiện tại Đa Thú Sơn tựa như là một tòa trùng sinh sơn phong. Là nhất định sẽ tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên rực rỡ hào quang. Huynh đệ các ngươi đi, sẽ không có cơ hội. Ngay từ đầu, nghe được Đa Thú Sơn nơi này, hai huynh đệ vẫn còn có chút khinh thường. Khi nghe Đông Phương Mặc phen này giới thiệu về sau, cũng liền động tâm. Chủ nhân, chúng ta chỉ nghe ngươi. Chúng ta liền đi Đa Thú Sơn tốt. Đông Phương Mặc thì cười cười. Đừng quên, ta đã sớm giải khai các ngươi tỏa hồn. Các ngươi cũng đừng gọi ta chủ nhân. Trực tiếp tên gọi ta liền tốt. Linh Cưu cùng Tiết Ưng tuyệt đối sẽ không trực tiếp gọi tên Đông Phương Mặc. Hai người xưng hô thế này không đơn thuần là quen thuộc. Hơn nữa còn là thực tình. Chủ nhân, ngươi hẳn phải biết thành ý của chúng ta. Chúng ta không dám lấy gọi nhau huynh đệ. Ngạo Mạc mở miệng. Linh Cưu, Tiết Ưng, các ngươi không cần như thế chấp nhất. Các ngươi cùng Lan Tước quan hệ là huynh muội quan hệ. Các ngươi lại nhất định phải gọi chủ nhân hắn. Ngươi để ta làm sao bây giờ? Kết quả, lại là một trận cười to. Liền ngay cả Dạ Đồng đều mở miệng. Đúng đấy, Ngạo Mạc đại ca nói rất đúng. Các ngươi cùng ta lấy gọi nhau huynh đệ, mà quản hắn gọi chủ nhân. Đây có phải hay không là có chút loạn? Lại nói, đem hắn nâng quá cao, cũng không tốt lắm. Đông Phương Mặc mỉm cười nhìn xem hai người. Linh Cưu cùng Tuyết Ưng cũng liền không kiên trì nữa. Tốt, Ngạo Mạc đại ca Kim Vực Lam Vịnh rượu ngon so ta chỗ này có thể nhiều nhiều. Chúng ta uống bỗng nhiên rượu. Sau đó liền phân biệt. Hy vọng lần tiếp theo nhìn thấy Linh Cưu cùng Tiết Ưng thời điểm, tu vi của các ngươi đều bước bên trên một bậc thang. Đông Phương Mặc tràn ngập hào khí nói. Đề nghị này làm cho tất cả mọi người đều hết sức hài lòng. Ngạo Mạc càng là cao hứng. Cái khác không nói, hắn cao hứng nhất chính là tìm được Lan Tước. Mà cũng biết không đơn thuần là hắn đối với Lan Tước động tâm, mà lại trọng yếu nhất chính là Lan Tước cũng yêu hắn. Cái này liền không có so cái này càng thêm để hắn cảm thấy hạnh phúc. Cho nên, hắn nghĩ tại mới rất muốn nhất uống một bữa rượu. Kim Vực Lam Vịnh bên trong, mấy người ngồi vây chung một chỗ. Bởi vì có Lan Tước, mấy cái này đại nam nhân tự nhiên sẽ không chỉ uống rượu. Chỉ bất quá Lan Tước tay nghề thật đúng là chẳng ra sao cả. Dạ Đồng ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Đông Phương Mặc đành phải cho bọn hắn lọt một tay, để mấy người tuyệt đối đã no đầy đủ có lộc ăn. Một trận này rượu không biết uống bao nhiêu ngày, mấy người tất cả đều mang tới mấy phần say mới tán tịch. Ngay tại Linh Cưu cùng Tiết Ưng Tức đem rời đi thời điểm, Đông Phương Mặc nhớ tới một sự kiện, đó chính là tội ca đã từng bởi vì Lam Loan cái kia một tia màu lam linh khí. Tội ca trong thân thể Đông Phương Mặc chỉ là bố trí một đạo cấm chế, tính toán thời gian, hiện tại đạo này cấm chế cũng đã bị tiêu ma không sai biệt lắm. Nhưng là Đông Phương Mặc lại không nghĩ trở lại Đa Thú Sơn đi một chuyến, bởi vì cái này thực sự là quá đường vòng. Cho nên, Đông Phương Mặc lợi dùng lực lượng thần thức làm thành một đạo phù chú, giao cho Tuyết Ưng, đồng thời lời nhắn nhủ rõ ràng về sau, hai người mới rời khỏi. Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng cũng chuẩn bị lên đường. Đông Phương Mặc hướng về phía Ngạo Mạc nói ra, Ngạo Mạc đại ca, các ngươi muốn đi chỗ nào? Chẳng lẽ không chịu tiết lộ một chút? Chúng ta là sẽ không đi quấy rầy các ngươi á? Lan Tước ngượng ngùng cười một tiếng. Ngạo Mạc chỉ là điểm chỉ lấy Đông Phương Mặc cái mũi, im lặng cười, hướng về phía Lan Tước nhẹ gật đầu. Tâm niệm vừa động, Lan Tước liền trở về Ngạo Mạc Kim Vực Lam Vịnh ở trong đi. Ngạo Mạc cái này mới nói ra, kỳ thật, ta cũng không có cái gì phương có thể đi. Long tộc mặc dù chưa bao giờ phái người ra tới tìm ta, nhưng là ngươi đừng quên, hiện tại tất cả ngọc phiến đều đã xuất hiện. Không ra thời gian 3 năm, ngọc phiến ở giữa liền sẽ dần dần sinh ra liên hệ. Chỗ lấy trước mắt, trong tay có ngọc phiến người, đều sẽ tìm một cái nơi thích hợp bế quan. Mà ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc mỉm cười. Nếu để cho Ngạo Mạc biết chỉ trong tay có 2 viên, không biết vị này long tộc đại ca có phải hay không cũng sẽ khiếp sợ đâu. Ta nhất định phải đi ma đạo một chuyến. Đây là ta lúc đầu lại tới đây một cái mục đích. Ta là vì một người tìm kiếm công pháp ma đạo. Hiện tại thời gian đã qua rất lâu, ta không thể lãng phí thời gian nữa. Đông Phương Mặc 10 phần kiên định nói. Ngạo Mạc thì cười cười. Huynh đệ, ta chính là thích ngươi cái tính tình này. Dù sao ta cũng không có cái gì địa phương có thể đi. Ta liền bồi các ngươi đi ma đạo đi một chuyến. Ngạo Mạc đại ca. Nghe được Ngạo Mạc câu nói này, hai người vạn phần cao hứng, nhất là Đông Phương Mặc. Ma đạo là một cái nơi rất thần bí, nếu là có Ngạo Mạc dạng này một cái có được tuyệt đối thân phận người, đối bọn hắn là tuyệt đối có trợ giúp. Ba người nói đi là đi, cùng nhau lên đường. Ngạo Mạc đại ca, ta đi theo ta Mạc đại ca gọi như vậy ngươi, ngươi sẽ không cao hứng a? Phi hành thuật ở giữa, Dạ Đồng hướng về phía Ngạo Mạc mở miệng nói ra. Đương nhiên, ta cảm thấy, nếu là có ngươi như thế một cái huynh đệ, ta còn cầu còn không được đâu. Ngạo Mạc cao hứng phi thường gật đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.